Bây giờ, Đức Thế Tôn muốn chân lại nghĩa trên mà nói bài kệ rằng, đứng thế hùng khó lường, các trời cùng người đời, tất cả loài chúng sanh, không ai hiểu được Phật. Trí lực vô sở ý giải thoát các tam muội, các pháp khắc của Phật không ai so lường được. Vốn từ vô số Phật đầy đủ tu các đạo, pháp nhiệm màu rất sâu, khó thấy, khó rõ được. Trong vô lượng ức kiếp tu các đạo đó rồi, đạo tràng được chứng quả, các điều đã thấy biết quả báo lớn như vậy. Các món tánh tướng nghĩa các cùng mười phương Phật mới được, mới biết được việc đó. A Di Đà Phật, cơ xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là cái bài kệ mà Đức Bổn Sư tùng tuyên để mà tán thán cái trí tuệ của chư Phật. Thật như vậy, cái trí tuệ của chư Phật là do vô lượng kiếp quân tu và do các ngài hiện thân thập phương thế giới để cứu độ muôn loài nên mới được cái thành tựu viên mãn. Do đó mà những cái hàng tứ thánh như là Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát, các vị đó mặc dầu nằm ở bậc thánh nhưng mà không đủ trí để hiểu sâu cái đệ nhất nghĩa trí của Như Lai. Và trong cái phần kệ này, Đức Phật cũng đã ngợi khen và tán thán cái trí lực của Như Lai và cái vô sở quý của Như Lai. Hôm nay thầy sẽ giảng cho quý vị nghe thế nào là 10 trí lực của Như Lai. Một cái vị mà Như Lai là thường có 10 trí lực và 4 vô sở quý. Bây giờ thì quý vị lắng tâm nghe cái trí lực của Như Lai như thế nào. Cái trí lực thứ nhất của Như Lai là thị xứ phi xứ trí lực. Đây là một cái trí lực biết chỗ phải quấy của muôn pháp, phân biệt rành rõ sự và lý viên dung của vạn pháp. Cái trí lực thứ hai của Như Lai là nghiệp trí lực. Nghiệp trí lực là từ cái trí lực này, Đức Như Lai biết rõ các nhân duyên, nghiệp báo của chúng sinh, những cái sự thọ thân ở trong tam giới của muôn loại chúng sinh. Trí lực thứ ba là thiền định trí lực. Nhờ cái trí lực này mà Như Lai mới thấu suốt được thật tướng của muôn pháp trong khi mà thiền định và trong cái giải thoát môn. Cái trí tuệ, cái trí lực thứ tư của Như Lai là căn tính trí lực. Tất nhiên là cái trí lực mà Như Lai có thể thấu suốt được mọi căn tánh cao thấp của chúng sinh ở trong 10 phương pháp giới. Và nhờ hiểu được cái trí lực của chúng sinh mà Như Lai mới có thể tùy nghi mà thuyết pháp. Do đó quý vị thấy rằng trong cái buổi thuyết pháp của Như Lai hầu như là những cái bậc mà tứ chúng tham dự đều chứng những cái quả rất là cao. Là do Đức Phật đã có cái căn tính trí lực, hiểu rõ căn tánh của mọi chúng sinh. Do đó lời pháp của Ngài khi mà được ban ra thì nó sẽ là một cái chủng trí đầy đủ sức mạnh để làm cho tâm của chúng sinh, tâm hoa của chúng sinh được bừng nở. Do đó, quý vị thấy có nhiều cái pháp hội khi mà Phật thuyết pháp xong, thì có một số các chư tứ chúng đắc được pháp nhãn thanh tịnh. Rồi có những chư vị tỳ kheo đang nằm ở trong cái phẩm mà hữu học, có nghĩa còn tu, thì đạt ngay đến cái quả vô học là A-la-hán. Đó là do cái căn tính trí lực mà Đức Phật hiểu rõ được cái căn tánh cao thấp của chúng sinh. Cái trí lực thứ năm là nguyện dục trí lực. Đức Như Lai có một cái trí lực này để biết tất cả chúng sinh trong cõi dục, hiểu rõ tất cả cái đạo pháp nó sẽ đi về đâu, và biết rõ tất cả pháp thế gian và xuất thế gian. Do đó cái lời pháp của Như Lai có thể tùy duyên mà thuyết pháp để mà cho chúng sinh liễu ngộ rất là mau. Thứ sáu là giới lực trí. Giới lực trí có nghĩa là trí lực của Như Lai biết hết các cảnh giới khác nhau hoặc là giống nhau và các cảnh giới ở trong thập phương một cách rõ ràng, không có sự sai lầm. Cái trí lực thứ bảy là thiết sở đạo trí lực. Đây là một cái trí lực của Như Lai biết tất cả những chúng sinh thuộc về bậc vô lậu và hữu lậu. Vô lậu có nghĩa là những chúng sinh đã phá được những cái phiền não chướng và chứng được vào trong cái tứ quả gọi là vô lậu. Hữu lậu là những chúng sinh cũng đang tu nhưng mà phẩm từ cái bậc mà Nhất Lai trở lại, có nghĩa là A Na Hàm trở lại tu đạo quần. Trí này biết tất cả mọi phương pháp thực hành để mà đưa chúng sinh vào cái quả vị giải thoát nước bàn. Và cái trí lực thứ tám là túc mạng trí lực. Cái trí lực của Như Lai có thể thấu suốt được sự thọ mạng của chúng sinh trong vô lượng thế giới, biết rõ chúng sinh đó từ thế giới này sanh qua thế giới bên kia do cái nghiệp lực gì, tạo tác gì mà lại sanh vào thế giới như vậy. Đây là tất nhiên là túc mạng trí lực. Và trí lực thứ chín là thiên nhãn trí lực, là cái trí lực của Như Lai biết vô lượng chúng sinh trong mười phương, thấy rõ mà không ngăn ngại, biết rõ sự sinh tử thiện ác của chính họ và biết cả những tập nhân mà họ đã gieo trồng. Và sau cùng là trí lực thứ mười là lậu tận trí lực. Đây là một cái trí lực của Đức Phật làm đoạn hẳn tất cả những tập khí vô minh, làm cho những cái niệm chúng sinh đều dứt tuyệt, do đó tâm thường hằng tịch tịnh giải thoát. Quý vị tu học Phật thì quý vị nên biết 10 cái trí lực này, và chính một cái vị Bồ Tát cũng nên học những cái trí lực này để mình tập, để mình tu vào trong cái quả đại giác, tức như là quả chánh đẳng chánh giác của Đức Như Lai. Bây giờ thì thầy xin được giảng qua cái bốn vô sở quý của chư Phật. Một là nhất thiết trí vô sở quý, bởi vì Như Lai đã chứng được nhất thiết trí, có nghĩa là trí biết hết vạn pháp của thế gian và xuất thế gian. Do vì thông pháp như vậy nên tâm của các chư Phật không có sự lo sợ. Cái vô sở quý thứ hai của bậc Như Lai là lậu tận vô sở quý, có nghĩa là tâm của bậc Như Lai trong sạch hoàn toàn và dứt sạch tất cả những cái phiền não chướng, sở tri chướng, vô minh hoặc. Do đó không bị tất cả những cái pháp mà nó trói buộc. Vì các ngài không bị những tâm pháp trói buộc, do đó tâm các ngài nó có sự vô sở quý, không có sợ gì cả. Cái vô sở quý thứ ba là thuyết chứng đạo vô sở quý. Bởi vì những bậc Như Lai đã thông vạn pháp, do đó mà sự thuyết pháp của các ngài sẽ làm giải quyết được mọi cái chỗ nghi ngại của chúng sinh trên con đường tu học. Vì các ngài được những cái lực đó nên tâm chẳng có sanh ra sợ sệt. Và phần thứ tư là thuyết tận khổ vô sở quý, có nghĩa là tâm của Như Lai đã dứt sạch các đường khổ, cho nên ngài thị hiện vào ở trong thập phương thế giới để cứu độ chúng sinh với một cái tâm chẳng có sợ sệt. Quý vị thấy rằng đồng thời Đức Phật đã có 96 cái ngoại đạo tà và tà pháp, nó cũng đã đi đến để mà vấn nạn Đức Phật, nhưng mà nhờ cái trí huệ của ngài quá cao siêu, vượt ngoài cái tầm hiểu biết của ngoại đạo, do đó mà bao nhiêu ngoại đạo tà thuyết đến vấn nạn đều bị Đức Phật bẻ gãy, và đồng thời Đức Phật cũng giúp cho họ quay trở về với chánh pháp, có nghĩa là một số đã quy y với Đức Phật để trở thành đệ tử của Đức Phật. Và đồng thời Đức Phật còn tán thán ngoài cái trí thập trí lực bốn vô sở quý, Đức Phật còn nhiều cái môn giải thoát tam muội, mà những cái phương pháp này là do sự quân tập của Đức Phật trong vô lượng vô số kiếp, do đó ngày hôm nay nó đầy đủ công đức để mà trang nghiêm cái pháp thân. Những công đức này bất khả tư nghì, có nghĩa là không thể nghĩ bàn. Và cái trí huệ của Như Lai thì những cái bậc như là A La Hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát không có thể hiểu được. Mà trí huệ này chỉ có những bậc Như Lai và Như Lai mới có thể hiểu biết mà thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời Chánh Minh lên tiếp tục phần số 4. Pháp đó không chỉ được vẫn bậc tưởng nói năng, các loài chúng sinh khác không có ai hiểu được, trừ các chúng Bồ Tát, người xuất tinh bền chặt, các hàng đệ tử Phật, từng cúng dường các Phật, tất cả lậu đã hết, chủ thân sâu. Rốt sâu này, các hạng người, vệ thầy, sức họ không tham được, giả sử đầy thế gian, đều như xá lợi Phất, cùng suy chung, so lường, chẳng lường được chí Phật. Chính sự khắp mười phương đều như xá lợi Phất, và các đệ tử khác cũng đầy mười phương cõi, cùng suy chung so lường, cũng lại chẳng biết được bậc duyên giác chí lành vô lậu thân rốt sâu. Cũng đầy mười phương cõi, số đông như rừng tre, hạng này chung một lòng, trong vô lượng ức kiếp, muốn xác Phật thật chí, chẳng biết được chút phần, Bồ Tát mới phát tâm, cúng dường vô số Phật, rõ thấu các nghĩa thú, lại hay khéo nói Pháp, như lúa mè che lâu, đông đầy mười phương cõi, một lòng dùng chí màu, chạy số kiếp hằng xa, thảy điều chung suy lượng, chẳng biết được chí Phật. Hàng bức thổi Bồ Tát, số đông như hằng xa, một lòng chung suy cầu, cũng lại chẳng hiểu được. A Di Đà Phật, con xin kính thưa Thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cái phần kệ này là Đức Như Lai tán thán cái trí huệ của chư Phật mười phương. Và Đức Như Lai cũng cho biết rằng cái trí huệ của chư Phật là lìa cái tướng ngôn ngữ, thường tịch tịnh và soi chiếu. Quý vị nên nhớ rằng cái thực tướng của chư Phật mà vẫn còn nằm ở trong cái tướng ngôn ngữ, tất nhiên là nó nằm ở trong cái tướng chưa có tuyệt đối, mà là tướng tương đối. Cái gì mà còn tương đối là tất nhiên nó còn vẫn còn nằm trong cái sự sinh diệt. Vì vậy mà Đức Phật tán thán cái trí huệ của chư Phật là nằm trong cái tướng tuyệt đối, nó đã lìa cái danh ngôn và cái hành trạng của cái tướng này là nó thường tịch tịnh và soi chiếu. Tướng và tánh trí tuệ của Như Lai này thì các bậc như là thánh giả, như A La Hán, như Đức Di Phật và các Bồ Tát, và kể cả những cái vị mà A La Hán thông minh trí tuệ như là Xá Lợi Phất cũng không có thể hiểu và thấu được. Nhưng mà ở đây Phật có nói một câu: tuy nhiên không có ai hiểu được trừ các bậc Bồ Tát, người sức tinh bền chặt. Quý vị thấy không? Tuy nhiên, những bậc Bồ Tát mà có sức tinh bền chặt, những cái bậc đó là những bậc nữa là đã phát cái bồ đề tâm, một nguyện đầu cũng như nguyện cuối, cố gắng để mà tiến lên quả chánh đẳng chánh giác, thì những vị này sẽ đạt được cái trí huệ của Như Lai. Sẽ đạt được trí huệ Như Lai, tất nhiên là hiểu được thực tướng của Như Lai. Những bậc này là những bậc từ thập địa và đẳng giác. Nhưng mà những bậc này hiểu thì hiểu cũng không được trọn, chỉ hiểu một phần của trí huệ Như Lai thôi. Khi mà những bậc này mà đã thành Phật rồi mới hiểu tròn đầy cái trí tuệ này. Còn nếu mà còn đang nằm ở trong cái phần tu thì các ngài chỉ hiểu một cái thiểu phần nào, nó nghĩa là một số nhỏ của trí huệ này mà thôi. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái trí tuệ của Như Lai đến mà tất cả những tứ chúng là những người đệ tử, các vị chắc chư Bồ Tát ở thập phương đến mà còn không hiểu, thì nói gì ngài lúc mà Đức Như Lai còn hiện tiền, những người ngoại đạo họ muốn hơn Như Lai làm sao họ hơn được. Do đó ngoại đạo mà có tu cao lắm đó, thì họ đạt được những cái cảnh tiên giới, nhưng là như là cái cảnh mà cõi trời phi tưởng xứ, đó là cái ngoại đạo mà tu giỏi lắm rồi đó là đạt được cái cảnh giới đó thôi. Chứ mà nói rằng thoát ra khỏi cái tam giới để mà chứng vào thánh quả thì chắc chắn là không có. Bởi vì Đức Phật đã xác nhận rõ ràng là nơi nào mà có bát thánh đạo của Đức Như Lai thì nơi đó mới có những cái bậc mà thánh giả, có nghĩa là những cái bậc đắc đạo. A Di Đà Phật. Pháp dân xin lĩnh lễ Hòa Thượng Đường Tăng Già Lê. Rồi bây giờ thầy mời Chánh Minh lên tiếp tục phần thứ năm. Lại bảo xá lời Phật, pháp nhiệm màu rất sâu, vui lậu khó nghĩ bàn. Này, ta đã được đủ, ta chỉ biết tưởng đó, mười phương Phật cũng vậy. Xá lời Phật phải biết, lời Phật nói không khác. Với pháp của Phật nói, nên sanh sức tin chắc. Pháp của Phật lâu sâu, cần phải nói chân thật, bảo các chúng thanh văn, cùng người cầu duyên giác. Ta khiến cho thoát khổ, đến chứng được niết bàn. Phật dùng sức phương tiện, dạy cho ba thừa giáo, chúng sanh nơi nơi chấp, giác khó khiến ra khỏi. A Di Đà Phật, cầu xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cái lời kệ này là Đức Như Lai cho Ngài Xá Lợi Phất biết, là trí tuệ bất khả tư nghị của chư Phật. Đức Thế Tôn, tất nhiên là Đức Phật thời bây giờ, Ngài đã chứng đắc đầy đủ. Và đến cái bây giờ, sao mà 40 năm hành đạo, Ngài thấy rằng căn tánh của đại chúng trong cái tăng đoàn của Ngài, cũng như là tứ chúng ở trong cái quốc độ của Ngài, bây giờ có thể thâu nhập, có thể thấu hiểu được. Vì thế mà Đức Thế Tôn muốn mở cái cơ hội này để mà chỉ bài và dẫn dắt họ vào trong cái đạo nhất thừa. Bởi vì lúc trước Đức Thế Tôn thấy rằng căn tánh của tứ chúng rất là hạ liệt. Nếu mà Đức Phật nói ngay cái đạo nhất thừa thì họ sẽ đâm ra họ sợ những cái con đường dài khó đi và họ không có thể đi được. Do đó Đức Phật mới tùy cơ ứng nghi mà nói ra ba thừa giáo. Có nghĩa là tiểu thừa, trung thừa và đại thừa. Rồi chẳng qua tam thừa đó chỉ quy nhất về cái nhất thừa. Mà cái nhất thừa thì ngày hôm nay Đức Phật thấy rằng sau 40 năm đã dắt dẫn chúng sinh, đã đủ cái cơ duyên, Ngài mới thuyết ra cái kinh mà Diệu Pháp Liên Hoa này, để chỉ rõ cái tri kiến Phật hiện bài toàn thân ở trong cái quyển kinh này. Và cũng nhờ cái đạo nhất thừa này mà Đức Phật mới đưa tất cả những chúng sinh từ trong tam thừa thoát được ra khỏi cái tiểu quả nhỏ để mà chứng đắc vào ở trong cái quả Phật, tất nhiên là chứng được cái đại bát niết bàn. A Di Đà Phật, thầy mời Chánh Minh lên tiếp tục phần kế tiếp. Khi đó trong đời chúng có hàng thanh văn lộ tận A La Hán, Ngài A Nhã Kiều Trường Như vân vân, 1200 người và các tỳ kheo ni cận sự nam cận sự nữ, hàng người mới phát tâm thanh văn duyên giác đều nghĩ rằng hôm nay Đức Phật cứ chi lại ân cần người khen phương tiện mà nói thế này. Pháp của mật tiếng rất sâu, khó hiểu, tất cả hàng thanh văn cùng duyên giác không thể đến được. Đức Phật nói một nghĩa giải thoát, chúng ta cũng chứng được pháp đó, đến nơi niết bàn mà nay chẳng rõ nghĩa lý đó về đâu. A Di Đà Phật, cầu xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì trong cái phần này, tất cả các hàng mà tam thừa tứ thánh từ xưa tới nay là nghĩ rằng những gì mà Đức Phật đã chứng đắc thì mình cũng đã chứng đắc. Có nghĩa là nghĩ rằng cái trí tuệ của Phật nó thấp. Có nghĩa là những gì mà Đức Phật đã dạy ra về cái tứ đế, dạy ra về thập nhị nhân duyên, dạy ra về cái lục độ vạn hạnh, thì những cái gì đó đã chứng đắc thì các vị đã nghĩ rằng cái sự chứng đắc của Phật chỉ có đến đó mà thôi. Do đó ngày hôm nay khi mà thấy Đức Phật khai triển ra trí tuệ cao tuyệt của chư Phật thì các vị này bắt đầu sinh ra cái sự ngơ ngác, không có hiểu, họ ngạc nhiên. Tại vì hồi đó tới giờ họ nghĩ rằng Đức Phật đã là một cái vị thầy của họ, nhưng mà cái sự chứng đắc á, thì họ nghĩ rằng Đức Phật đến chứng đắc đến đâu thì họ đã chứng đắc đến đó. Mặc dầu cái giai phận của họ là đệ tử, nhưng mà họ nghĩ rằng với cái lý của họ, với cái sự chứng đắc của họ là nó ngang cái phẩm của Đức Phật. Và ngày hôm nay khi mà nghe Phật nói về cái trí tuệ cao tuyệt của Đức Phật mà chỉ có các chư Phật mười phương mới hiểu được, thì họ bắt đầu họ sanh ra cái sự ngạc nhiên. Vì vậy mà họ vừa ngạc nhiên, nhưng mà họ lại được một cái sự vui mừng. là họ nghĩ rằng ngày hôm nay họ đã được một cái cơ duyên để được Đức Phật trình bày cái Phật tri kiến để cho họ biết con đường đó để họ tu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời Chánh Minh lên đọc phần kế tiếp. Lúc ấy ngài Xá Lợi Phất biết lòng nghĩ của bốn chúng, chính mình cũng chưa rõ, liền bạch Phật rằng: Thưa Thế Tôn, những gì viết gì mà Phật ân cần khen ngợi? Pháp phương tiện thứ nhất nhiệm màu rất sâu, khó hiểu của các đức Phật. Con từ trước đến nay chưa từng nghe Phật nói điều đó. Hôm nay bốn chúng thầy đều có lòng nghi, cúi xin Đức Thế Tôn bày nói việc đó. Cớ gì mà Đức Thế Tôn ân cần khen ngợi pháp nhiệm màu rất sâu khó hiểu? Khi đó ngài Xá Lợi Phất muốn tiên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì lúc bấy giờ ngài Xá Lợi Phất đã biết rõ lòng nghi của bốn chúng và những điều mà Đức Phật sắp dạy đây chính ông cũng còn chưa biết, nên ngài đã vì bốn chúng mà thưa thỉnh Đức Thế Tôn để cho Đức Thế Tôn ngài chỉ dạy cái diệu pháp này. Do đó ngài mới làm kệ để mà thưa thỉnh cùng Đức Thế Tôn như sau. Thầy mời Chánh Minh lên đọc cái phần kệ. Đúng Huệ Nhật Đại Thánh lâu mới nói pháp này, từ nói pháp mình chứng lực vô ý tam muội thiền định giải thoát thảy, điều chàng nghĩ bàn được pháp chính nơi đạo chàng, không ai hỏi đến được, ý con khó lường được, cũng không ai hay hỏi, không hỏi mà tự nói, khen người đạo mình làm. Các đức Phật chứng được, trí huệ rất nhiệm màu, hàng vô lậu la hán, cùng người cầu niết bàn, nghe điều xa lý nghi. Phật có chi nói thế? Hạng người cầu duyên giác, tỳ kheo ni, các trời rồng quỷ thần, và càng khác bà thảy. Nói nhau mà lòng nghi, nhìn trong đức, tức tôn. Việc đó là thế nào, xin Phật vì dạy cho. Trong các chúng thanh văn, Phật nói hạng. Phật nói con hạng nhất, này con, nơi chí mình, nghi lầm không rõ được, vì là pháp rốt ráo, vì là đạo Phật làm. Con từ miệng Phật sanh, chắp tay, nhìn trong chờ. Xin ban tín nhiệm màu, liền vì nói như thật, các trời rồng thần thảy. Số đông như hằng xa, Bồ Tát cầu thành Phật. Số nhiều có tám muôn, lại những muôn ức nước. Vua chuyện luân vương đến, đều lòng kính chắp tay, muốn nghe đạo đầy đủ. A Di Đà Phật, con kính đến đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là một cái bài kệ mà Đức Xá Lợi Phất ngài đã tuyên lại cái nghĩa của ngài thưa thỉnh Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và trong cái bài kệ này thì ngài tán thán rằng trí huệ của Đức Phật như là một cái dần mặt trời mà trong đó đầy đủ thập lực vô sở quý tam muội thiền định giải thoát. Và những cái lực này, những cái lực và trí tuệ này thì hầu như là từ xưa tới nay tất cả các đại chúng chưa bao giờ được nghe Phật nói. Do đó ngày hôm nay khi mà thấy Phật sắp tuyên bày cái tri kiến của Như Lai thì tất cả đều ngạc nhiên và tất cả đại chúng đều có cái sự nghi ngờ, không biết rằng Đức Phật đang chuyển một cái pháp nó như thế nào. Vì vậy mà ngài Xá Lợi Phất nói rằng con từ miệng của Phật sanh, nay chắp tay nhìn trong chờ, xin tiếng niệm màu liền gì nói cho thật. Như vậy thì quý vị thấy rằng lòng thành khẩn của ông Xá Lợi Phất rất là sâu màu. Có nghĩa là ông vì pháp mà ông cầu xin Đức Phật hãy ban cái lời pháp này. Thì đây là một cái bài kệ tóm lại là ông Xá Lợi Phất là sau khi thưa thỉnh Đức Phật xong thì ông làm kệ để tán thán và ca ngợi công đức trí tuệ siêu việt mà Đức Thế Tôn sắp chỉ bài cho tất cả đại chúng. A Di Đà Phật, thầy mời Chánh Minh lên đọc cái phần kế tiếp. Khi đó Đức Phật bảo ngài Xá Lợi Phất: Thôi thôi, chẳng nên nói nữa. để nói việc đó, tất cả trong đời, các trời và người đều khinh sợ, nghi ngờ. Con kính thưa thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau khi mà Đức Phật đã nghe cái sự thưa thỉnh của ngài Xá Lợi Phất, thì ngài muốn xem cái tâm của tứ chúng như thế nào, coi tâm của tứ chúng có ham thích muốn nghe pháp mà ngài sắp nói hay không. Do đó ngài mới nói thôi chẳng nên bàn đến nữa, vì cái pháp này sẽ làm cho trời và người kinh sợ và nghi ngờ. Đây là cái lời của Phật để thử cái ý của tứ chúng, là tứ chúng còn muốn học thêm cái Phật pháp hay không, hay là cảm thấy rằng mình chứng đến cái tứ quả, mình chứng đến cái Bích Chi Phật, hay là mình đã viên mãn cái lục độ vạn hạnh, nó đã đầy đủ rồi. Đây là một cái sự thử tâm mà Đức Phật dành cho các tứ chúng lúc bấy giờ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời Chánh Minh lên tiếp tục. Ngài Xá Lợi Phất lại bạch Phật rằng: Thưa Thế Tôn, cuối xin nói đó, cuối xin nói đó. Vì sao? Trong hội đây có vô số trăm nghìn muôn ức A Tăng Kỳ chúng sanh đã từng gặp các Đức Phật, các căn mạnh lẽ, trí huệ sáng suốt, được nghe Phật dạy, chắc có thể kính tin. Lúc ấy ngài Xá Lợi Phất muốn tương lại nghĩa này mà nói kệ rằng: Đúng, pháp vương vô thượng, xin nói nguyện đừng lo, vô lượng chúng hội đây có người hay kính tin. A Di Đà Phật. Con xin kính thánh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cái phần này thì tất cả đại chúng trong room đã thấy rằng tính tâm của ngài Xá Lợi Phất đã đầy đủ. Nên mặc dầu Đức Phật đã hai lần ngài đã từ chối, ngài không muốn chỉ bài cái Phật tri kiến, bởi vì Đức Phật sợ rằng các đại chúng cái tính tâm chưa đầy đủ sẽ sinh cái lòng nghi. Nhưng mà Đức Phật thấy rằng ngài Xá Lợi Phất đã đầy đủ cái tính tâm mà thưa thỉnh như vậy để mà truyền trao cái giáo pháp của chư Phật, và đồng thời Đức Xá Lợi Phất cũng thưa Đức Phật rằng là những đại chúng mà hiện tại có mặt ở trong cái đạo tràng hôm nay là những đại chúng đã gieo duyên với Đức Phật từ vô lượng kiếp về trước, và theo ý của ngài Xá Lợi Phất là đã đầy đủ cái nhân duyên để mà được nghe cái giáo pháp này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời Chánh Minh lên tiếp tục phần kế tiếp. Lúc ấy ngài Xá Lợi Phất bạch Phật rằng: Thưa Thế Tôn, cúi xin Phật nói, cúi xin Phật nói. Nếu trong hội này hạng người sánh bằng con có trăm nghìn muôn ức, đời đời đã từng gieo, đã thường theo Phật học hỏi, những người như thế chắc hay kinh tín, kính tiên lâu dài an ổn, nhiều điều lợi ích. Khi đó ngài Xá Lợi Phất muốn nói tiên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: Đấng vô lượng, vô thượng lượng chức, xin nói pháp đệ nhất, con là trưởng tử Phật, xin thương phân biệt nói, vô lượng chúng hội đây hay kính tiên pháp này, đời đời Phật đã từng giáo hóa chúng như thế, đều một lòng chắp tay muốn nghe lãnh lời Phật. Chúng con 1200 cùng hạng cầu Phật nọ, nguyện Phật vì chúng này cúi xin Phật biệt nói, cúi xin phân biệt nói. Chúng đây nghe pháp ấy thì sanh lòng vui mừng. Con kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mặc dầu Đức Phật thấy rằng ngài Xá Lợi Phất đã dùng cái tính tâm đầy đủ để thưa thỉnh ngài nói pháp, nhưng mà Đức Phật vẫn biết rằng chưa đúng lúc nên ngài chưa nhận lời, vì ngài biết rằng trong số chúng còn một số tăng thượng mạng, và những người này họ sẽ không đủ những công đức để lãnh thọ cái giáo pháp của Như Lai, và nhiều khi họ sanh cái tâm nghi ngờ và họ hủy bán cái giáo pháp này thì họ sẽ sanh cái tội rất là nặng, có thể là đọa vào trong vô gián địa ngục. Do đó Đức Như Lai chưa có hứa khả. Và lần thứ ba khi mà ngài Xá Lợi Phất thưa thỉnh, và ngài thưa với Đức Phật rằng cái số thánh chúng trí tuệ như Ngài đang có trong đạo tràng bây giờ là một con số rất lớn, trăm nghìn muôn ức các chúng thanh văn mà trí tuệ giống như là Ngài Xá Lợi Phất như vậy. Và Xá Lợi Phất cho biết rằng với trí tuệ và lòng tin Phật Pháp này thì họ có thể lãnh hội được trí lực rộng lớn sâu nhiệm của Như Lai. Thành ra Ngài Xá Lợi Phất mong rằng Đức Phật giảng thuyết để cho tất cả tứ chúng có mặt ở trong cái đạo tràng lúc bấy giờ sanh cái tâm hoan hỷ vui mừng. Thầy mời Chánh Minh lên đọc phần kế tiếp. A Di Đà Phật, dạ thưa thầy, con có bỏ qua một đoạn, con xin đọc lại cái đoạn này, đoạn 11 này con đã quên. Dạ. Đức Phật lại ngăn Xá Lợi Phất, nếu nói việc đó thì tất cả trong đời người trời Atula đều sẽ nghi sợ, tỳ kheo tăng tự mạng sẽ phải xa vào hầm lớn. Khi đó Đức Thế Tôn nói kệ rằng, thôi thôi, chẳng nên nói, pháp ta dịu khó nghĩ, những kẻ tăng thừa mạng, nhà ác, không kính tin. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo, Ngài Xá Lợi Phất, ông đã ân cần ba phen thưa thỉnh. Đâu được chẳng nói, ông nay lắng nghe, khéo suy nghĩ nhớ đó, ta sẽ vì ông phân biệt, dạy nói, cần kính tin đây. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cái phần này thì Đức Phật thấy rằng ba lần mà Ngài Xá Lợi Phất đã thưa thỉnh Đức Phật, vì Đức Phật thấy tính tâm của Ngài Xá Lợi Phất cùng với tất cả các chư tỳ kheo đại chúng có mặt trong đạo tràng bấy giờ đã đầy đủ, nên Đức Phật mới bằng lòng giảng các pháp yếu này. Và lý do tại sao Đức Phật không có giảng liền, mà Đức Phật phải chờ đợi ông Xá Lợi Phất trong ba lần thưa thỉnh mà Ngài nói cái pháp di diệu này. Lý do thứ nhất là lần thứ nhất Đức Phật từ chối, là vì Đức Phật muốn xem lòng tin Phật Pháp của tứ chúng có mặt trong đạo tràng đã được đầy đủ, đã được viên mãn hay chưa. Nếu mà lòng tin của tứ chúng chưa được đầy đủ thì chắc chắn rằng tứ chúng sẽ im lặng và sẽ không thưa hỏi. Nếu mà trong cái phần mà trong cái lần đầu đó mà tứ chúng im lặng mà Đức Ngài Ca Diếp Ngài cũng không lên tiếng thỉnh cầu, chắc chắn là cái cuốn kinh Diệu Pháp Liên Hoa này sẽ không có ngày hôm nay để thầy cùng quý vị được trùng đọc và hiểu thấu cái liệu nghĩa kinh. Và cái lý do thứ hai là Đức Phật từ chối lần thứ hai để Ngài thêm xem lòng tham cầu quả Như Lai của đại chúng có mặt trong đạo tràng có ham mến cái pháp mà nhất thừa để thưa thỉnh để tu học hay không. Quý vị thấy không, đó là cái sự mà thấu hiểu của Đức Phật. Nhiều khi mình muốn giảng một cái bài pháp nào đó nhưng mà để coi lòng của đại chúng, do đó Ngài không nói pháp liền mà Ngài phải từ chối ba phen rồi Ngài mới bắt đầu nói pháp. Cũng như vậy trong cái về cái pháp mà để mà thuyết pháp cũng vậy, khi có một số đông Phật tử đến thưa thỉnh vị thầy để mà đăng tòa thuyết pháp thì vị thầy phải tùy cái nhân duyên xem cái số đại chúng này cái căn cơ đến đâu, và đồng thời nếu cần phải giảng pháp thì các thầy sẽ giảng, còn nếu rằng thấy căn cơ của các vị này còn thấp thì quý thầy sẽ từ chối. Và từ chối ba lần như vậy mà tất cả những đại chúng vẫn còn thưa thỉnh quý thầy lên thuyết pháp thì quý thầy sẽ đăng đàn thuyết pháp, bởi vì quý thầy biết rằng căn cơ của đại chúng đã đến lúc đầy đủ cái tính tin, đã đầy đủ cái những cái nghiệp duyên, mà đầy đủ những cái phước báo, do đó có thể thâm nhập được những cái lời thuyết mà quý thầy sắp giảng. Và lần thứ ba là khi Xá Lợi Phất thưa thỉnh và nêu ra một số thanh văn trăm nghìn muôn ức có trí huệ bằng như Ngài Xá Lợi Phất, cũng có cái tâm mà cầu mong muốn nghe cái chánh pháp này, thì lúc đó Phật đã biết rằng lòng của đại chúng nó đã chín mùi rồi. Cái lòng mà tin nhận cái trí tuệ sâu màu của chư Phật, cái lòng ham mộ cái pháp nhất thừa của Như Lai, thầy nghĩ đến Đức Phật nghĩ đến đây là nó đã đầy đủ, lòng của tứ chúng nó đã viên thông, do đó ngài mới đồng ý nhận lời hứa khả để mà giảng cái phẩm kinh Diệu Pháp Liên Hoa này. Rồi bây giờ thầy mời Chánh Minh lên đọc phần kế tiếp. Khi ấy Đức Phật nói lời đó trong hội, có các tỳ kheo, tỳ kheo ni cận sự nam cận sự nữ, cả thảy 5.000 người liền từ chỗ ngồi đứng dậy lễ Phật mà lui về. Vì sao? Vì bọn người này gốc tội sâu nặng, cùng tăng thượng mạng, chưa được mà nói đã được, chưa chứng mà nói đã chứng. Có lỗi dường ấy cho nên không ở lại, Đức Thế Tôn yên lặng không ngăn cản. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây chính là cái căn nguyên mà Đức Phật chưa muốn thuyết cái diệu pháp nhất thừa. Bởi vì quý vị đã thấy, sau khi mà Đức Phật ngài đã đồng ý để mà giảng diệu pháp, thì lúc đó tứ chính là tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ, cả thảy 5.000 người đều đứng dậy để mà lui về. Như vậy thì quý vị thấy rằng trong một cái đạo tràng với một cái số mà tứ chúng đông như vậy mà tự nhiên họ đứng dậy họ lui về, đáng lẽ là cái đạo tràng có thể là đổ dở, và chính cái người mà Đức Phật giảng sư ngài cũng là có cái tâm nữa là không được hoan hỷ. Nhưng mà ở đây lại khác. Khi mà Đức Phật nhận được cái lời thưa thỉnh của tứ chúng tỳ kheo ni, cận sự nam và cận sự nữ, cái số người này lên đến 5.000 người, thì ngài chấp nhận. Và tại vì ngài biết rằng cái bọn người này là những cái người tăng thượng mạng, trong tâm chỉ chứng được một cái chút ít tuệ giải mà cho rằng đã được đầy đủ. Vì vậy mà họ nghĩ rằng những gì mà họ chứng đã bằng Như Lai rồi, đó là cái sự tăng thượng mạng, do đó họ không cầu để học thêm ở Như Lai nữa. Họ nghĩ rằng trong 40 năm đã đi gần bên Đức Phật, tất cả những giáo pháp của Đức Phật hầu như là họ đã thấm nhuần, họ đã học đầy đủ rồi. Và ngày hôm nay Đức Phật có nói thêm một cái pháp nào mới nữa, thì chẳng qua cái pháp đó nó cũng nằm ở trong những cái sở học của quý vị đó đã biết. Đây là một cái sự tăng ngã mạng vô cùng tận. Vì vậy mà họ đứng dậy, họ nghĩ rằng ngồi đó nghe pháp nó sẽ sanh mệt, và đồng thời cũng không có bổ ích gì cho họ, nên họ đứng dậy mà họ xin Đức Phật cho họ được lui về. Đây chính là một cái số người rất đông, 5.000 người đã thối đọa, có nghĩa là được một chút ít mà cho được đầy đủ, có nghĩa là ném một chút nước biển đại dương mà nghĩ rằng mình đã hòa mình ở trong lòng biển đại dương. Đây là những cái bọn mà tăng thượng mạng. Vì vậy mà quý vị thấy rằng trong Phật pháp, khi mà không đủ phước đức, không đủ công mà tu học trong vô lượng kiếp, thì quý vị cũng phải như vậy, sẽ thối đọa. Bởi vì trên đường tu không phải là một con đường bằng phẳng, nó lót nghĩa là bằng những cái nệm mà em chân để cho mình đi. Mà trên con đường tu của người tu học là những chướng ngại, là những chông gai. Do đó nếu mà mình không có thực tâm để mình tu tiến, thì chắc chắn rằng đến một cái giai đoạn nào đó mình sẽ thối đạo. Có nghĩa là mình bất thối trong cái đường đạo, mình bị thối đọa trong cái đường đạo của mình. Một cái số chúng mà 5.000 người là một cái số chúng rất là đông. Bây giờ các chùa mà là làm lễ quý thầy lên tụng kinh mà số chúng khoảng chừng 400-500 cũng là quá là hiếm quý rồi. Đừng nói chi cái thời Đức Phật mà 5.000 người khi mà Đức Phật sắp giảng cái pháp yếu mà đứng dậy để mà lui về. Nếu mà Đức Phật mà không biết căn cơ của những người này thì lần thỉnh đầu tiên là Đức Phật đã nói về diệu pháp rồi. Nhưng mà bởi vì đây là những cái cành lá, nó còn sót lại. Vì vậy mà Đức Phật 3 lần từ chối lời thưa thỉnh của Xá Lợi Phất, không đồng ý nghĩa là giảng diệu pháp. Là tại vì Đức Phật biết rằng trong cái tứ chúng đang ngồi ở trong đạo tràng đây, có một số 5.000 người sẽ có cái lòng thượng mạng như vậy. Có nghĩa là học một chút giáo pháp của Như Lai mà tưởng rằng mình đã bằng Như Lai. Và ngày hôm nay khi Như Lai bắt đầu nói diệu pháp thì nghĩ rằng cái diệu pháp Như Lai nói cũng y hệt như những cái gì mà Như Lai đã giảng trong 40 năm qua. Quý vị thấy không? Đó là cái sự lầm lẫn vô cùng. Vì vậy Đức Phật biết rằng những người này không đủ cái duyên để mà nghe cái Phật pháp. Vì vậy mà Ngài im lặng hứa khả cho bọn người này lui ra. Thầy nói đến cái phần này, thầy nhìn lại tất cả số đại chúng hiện có mặt trong cái đạo tràng Quán Thâm Thiền Viện. Thầy thật rất là tán thán công đức của quý vị. Tại sao? Là tại vì quý vị còn hơn 5.000 người này. Mặc dầu công việc ở bên ngoài đời, quý vị là cư sĩ, rất là bận rộn. Quý vị còn lo cho gia đình, lo cho con, rồi lo cho cái mái ấm gia đình. Mà quý vị còn vào trong rinh để quý vị ngồi mà nghe kinh diệu pháp liên qua này, thì thật sự quý vị cao thượng hơn 5.000 người đã lui ra trong cái thời Đức Phật giảng thuyết. Thì giảng đến cái phần này, thầy xin có một cái lời tán thán công đức tất cả quý vị hiện có mặt trong rinh ngày hôm nay. Như vậy thì nổi lên cái tâm quý vị không phải là bậc thường, mà là đây là những cái bậc mà Bồ Tát thể hiện trong hàng cư sĩ. Và sau này nghiệp duyên của cuộc đời quý vị trả xong, quý vị sẽ theo cái kinh diệu pháp liên quan này và quý vị tìm lại được cái bản tâm của mình, chứng nhập vào trong cái thực tướng của Như Lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời Chánh Minh lên đọc phần kế tiếp. Lúc bấy giờ Đức Phật bảo Ngài Xá Lợi Phất: trong chúng ta đây không còn cành lá sạch, có hạt chắc, Xá Lợi Phất, những gã tăng thượng mạng như vậy lui về cũng là tốt. Ông nên khéo nghe, ta sẽ vì ông mà nói. Ngài Xá Lợi Phất bạch rằng: vâng, thưa Thế Tôn, con nguyện thích muốn nghe. A Di Đà Phật, con xin kính thưa Thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong phần này thì quý vị thấy rằng một cái số người mà bỏ ra như vậy, thay vì Đức Phật sẽ sanh cái tâm không được vui, nhưng mà ở đây Ngài rất là hoan hỷ và Ngài bảo thẳng với Xá Lợi Phất là năm ngàn người đó, họ thật sự họ chỉ là những cái cành lá, không phải là những hạt chắc. Do đó những cành lá thì quý vị biết như thế nào, nó không có làm một cái nhân cho chúng sinh tu học được, mà chỉ có những cái hạt nó mới có thể đủ cái cơ duyên thời tiết, nó sẽ nảy mầm, nó tạo những cái điều kiện để giúp cho ích cho chúng sinh. Và Đức Phật biết rằng tất cả 5.000 người này họ không có đủ cái tri kiến bát nhã, do đó nếu mà họ ở lại thì họ cũng sẽ nhiều khi phá cái đạo tràng, chứ còn họ đi vào ở trong cái tri kiến Phật chắc chắn là họ không có thể nào mà họ đi được. Thì khi đó đại chúng và Xá Lợi Phất nghe những điều này, quý vị rất là hoan hỷ, chắp tay mà chiêm ngưỡng cái dung nhan của Đức Phật. Và các vị này tịnh lòng để lắng nghe pháp âm di diệu mà Đức Phật sẽ được thuyết giảng trong cái đạo tràng này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy thấy rằng bây giờ cũng là 9:18 rồi. Thôi thầy xin tạm thời thầy ngưng tại cái phần này để rồi tiếp tục kỳ sau. Cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa là một cái phẩm kinh mà mình phải đọc lần lần, và trong những cái phần đọc đó mình phải giảng cho thật kỹ để cho tất cả chúng đại chúng trong room được hiểu rất là thấu đáo. Thường thường trong cái phẩm kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, cái phẩm mà được tất cả quý thầy giảng nhiều nhất là phẩm 24-25, là phẩm pháp môn, là cái phần đó thường thường là trong cái phần mà cầu an để mà tụng lên để mà giúp chúng sinh. Mà quý vị biết rằng cái phẩm 25 phổ môn đó, mà khi mà một vị thầy mà giảng đúng đó, đọc thì không bao nhiêu hết, nhưng mà giảng đúng cái phẩm này đó hơn một tháng về cái phẩm này. A Di Đà Phật. Bởi vì khi mà giảng kinh đại thừa mình không thể mà giảng cho thật nhanh, bởi vì mình giảng thật nhanh là cái nghĩa kinh mình không được liễu. Mà khi mà mình đọc kinh mà nghĩa kinh không được liễu thì mình không được cái sự lợi ích. Chính vì vậy mà thầy chủ trương là mình phải liễu nghĩa kinh. Mà muốn liễu nghĩa kinh thì mình phải đọc cho rõ ràng, đọc phải từ chương, và mình giải từ chương và cũng cho tất cả đại chúng hiểu rõ cái nghĩa trong kinh như thế nào. Như vậy mới gọi là giảng kinh. Còn bằng không mình đọc lướt qua và mình giảng lướt qua thì coi như là mình không có thể nào đi sâu vào cái tri kiến của Phật. Bởi vì trong cái cuốn kinh Pháp Hoa là chứa đựng toàn thân Như Lai, không phải là thân của Đức Phật không, mà tam thế Đức Phật đều nằm ở trong cái cuốn Diệu Pháp Liên Hoa này. Rồi sau này khi giảng những cái phần mà sâu hơn nữa, quý vị sẽ thấy rõ ràng tại sao cái cuốn kinh Pháp Hoa này là chứa đựng toàn thân của tam thế chư Phật. Hiện tại thì mình mới đi vào trong cái phẩm 2 là phương tiện thôi. Nó chưa đi vào trong cái chỗ mà sâu màu của quyển kinh. Quý vị đi vài phẩm nữa thì quý vị sẽ thấy rằng cái pháp của Diệu Pháp Liên Hoa Kinh rất là vi diệu, bất khả tư nghị, không thể nào mà mình có thể dùng cái ngôn ngữ của thế gian mình có thể tán thán hay gì.